Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 432. Tả Trì Thành đứng yên, đôi mắt mang theo tia rét lạnh gần như muốn đóng băng người đối diện. Anh duỗi tay, ấn lên miệng vết thương đã bắt đầu rỉ máu của Lại Bi Cửu. Lại dùng sức ấn, một tiếng kêu thảm thiết như chọc tiết heo vang lên. Lâm Tử Ngang đứng ở phía sau nghe được lại cảm thấy hả hê. Lạ vừa yên lặng nghĩ, đội ngũ chữa trị đều đã chuẩn bị tốt ở đây, tuyệt đối có thể cứu mạng hắn trong lúc hắn đang hấp hồi. A An cứu mạng, cầu xin cậu hãy buông tha cho tôi. Tôi đáng chết, tôi biết sai rồi, cầu xin cậu đó y. Giọng nói bí bách khàn khàn của Tạ Trì Thành chậm rãi tràn ra. Cô ấy đang mang thai, mày có biết không? Sắc mặt Lại Bì Cửu trắng nhọt, không dám hé răng, tay Tạ Trì Thành càng thêm dùng sức, máu từ miệng vết thương lập tức trào ra, ngay cả vê khâu cũng đã bị rách bung, da chóc thịt bong. A An tôi biết, tôi biết, đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Nhưng mà, những lời này như là đã phá vỡ điều cầm kỳ. Tạ Trì Thành siết chặt nắm tay, sau đó lại úm lấy cô áo, dược tiếp vùng năm đấm vào người hắn. Mặt Lại Bì Cửu hứng trọn cú đấm, miệng cũng phun ra ngụm máu, nửa khuôn mặt sưng lên, ngay cả câu cầu xin cũng đã không thể thốt lên rõ tiếng. Ni nhiên, anh cũng không có dừng ải một đấm lại một đấm. Cho tới khi Tần Phong chủ động tiền lên ngăn cản, trước mặt Tạ Trì Thành chỉ còn một thân xác đang run rẩy. Dẫn người đi. Vâng, ông chủ. Rất nhanh, có người tiền tới kéo Lại Bì Cửu đang hôn mê bất tỉnh qua bên phòng bên cạnh. Tiến hành giải phẫu đặc thù hạng nhất. Không bao lâu, liền nghe thấy được một tiếng kêu thảm thiết, máu chảy đầm đìa. Lâm Tử Ngang theo bản năng cảm thấy bộ phận quan trọng nào đó của mình cũng có chút đau. Cuộc giải phẫu hoàn toàn không sử dụng chất gây mê, ngẫm lại đã thấy đau đớn, nhưng loại người khốn nạn như vậy quả thật nên xử theo luật rừng. Đối với một người phụ nữ đang mang thai cũng dám ra tay, chết cũng không đủ. Phương thức tốt nhất đó là khiến hắn sống không bằng chết. Diệp Như Hề đã tỉnh dậy, trông rất an tĩnh, vô cùng ngoan ngoãn, chỉ là mặc cho ai tới gọi cô đều không có phản ứng. Cô mở to một đôi mắt xinh đẹp, không có tiêu cự nhìn về phía trước, thậm chí sẽ sợ hãi khi nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào bác sĩ tâm lý từng nói với Tạ Trì Thành. Đây là chừng rồi loạn stress sau sang chắn PTSD do người bệnh đã phải chịu sự tra tấn về mặt tinh thần cực lớn. Cùng với thể trạng sức khỏe của bản thân không tốt và thêm việc bị kích thích nghiêm trọng. Vài người biết chuyện xảy ra thì vô cùng cảm thông với chứng bệnh rồi loạn stress sau sang chấn PTSD. Cho dù là ai gặp phải cảnh ngộ như vậy, chỉ sợ cũng không thể trở nên bình thường. Bác sĩ phụ trách chăm sóc Diệp Như Hề đều là Tạ Trì Thành bỏ ra số tiền lớn mời về. Ngay cả những hộ lý chăm sóc đời sống hàng ngày của cô cũng vậy. Nhưng, vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Cách chương.